Chính Kim Nhất Phàm cũng muốn biết tỷ nữ áo xanh có võ công hay chăng, và nếu có thì đã đến trình độ nào, nên y ngẩng mặt lên trời cười lớn. Hay, hay lắm! Nếu như cô nương làm được điều đó thay tệ hạ, thì tệ hạ sẽ tâm phục khẩu phục vô cùng. Tỷ nữ áo xanh điềm nhiên nói, Kim đại gia, xin tha lỗi cho tiểu tỷ vô lễ. Kim Nhất Phàm cười lớn. Cứ xuất thủ đi, tại hạ không hề phiền trách đâu. Tuy bên ngoài có hào khí, tỏ rõ là người đại lượng, nhưng mà thâm tâm của Kim Nhất Phàm không tránh khỏi sự bất mãn, rồi từ chỗ bất mãn sinh ra giận. Y thầm nghĩ, con tiểu liễu đầu này thật là coi trời bằng vùng, ta phải sửa cho y một trận mới được. Y ngầm vận công, chuẩn bị xong trường, đôi mắt sáng ngời nhìn tỷ nữ áo xanh. Tỷ nữ áo xanh điểm một nụ cười nói, Kim đại gia chú ý nhá, tiểu tỷ xuất thủ đây. Nàng chồm người tới, đưa cánh tay cho vào hồng của Kim Nhất Phàm. Kim Nhất Phàm không nhúc nhích động thân hình, chỉ đưa cánh tay hữu lên, choàng qua bên tà, chặt nhẹ xuống. Y nhắm đúng mạch cổ tay của tỷ nữ, kẻ không biết võ công mà chúng phải cú chặt nhẹ đó, ít nhất cũng phải thoái hậu mấy bước, tê dại cánh tay mất một lúc. Sở dĩ đánh nhẹ là vì Kim Nhất Phàm e dè tỷ nữ áo xanh không biết võ công, và chạm mạnh thì quá bất tiện. Nào ngờ bàn tay của tỷ nữ áo xanh đến cách sợi nhuyễn tiền khoảng 5 tấc thì đột ngột dừng lại, thanh dao cú chặt của Kim Nhất Phàm rơi vào khoảng không. Đúng lúc đó, tỷ nữ áo xanh mới nhẹ nhàng móc sợi nhuyễn tiền ra. Nàng nhuyễn miệng cười nói, đa tạ Kim đại gia đã nhân nhượng cho tiểu tỷ. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ, tỷ nữ áo xanh này thân thủ thật là không thể coi thường. Mặt của Kim Nhất Phàm đỏ bừng một thoáng, rồi y bật cười ha ha nói, tại hạ bình sinh chưa hề biết phục ai, nay thì phục cô nương rồi đó. Tỷ nữ áo xanh vội nói, Kim đại gia không bắt tội đã là may mắn cho tiểu tỷ lắm rồi, có đâu lại dám nhận lời khen đó. Kim Nhất Phàm cao giọng nói, chiếc nhuyễn tiền đó xin cô nương cứ giữ lấy, khi nào tại hạ tài nghệ bằng người thì mới dám đến lấy lại. Nói xong y bước ngay lên thang lầu. Tỷ nữ áo xanh vội gọi, Kim đại gia xin hãy thư thả một chút. Kim Nhất Phàm quay lại gằn giọng nói, sao cô nương còn điều gì dạy bảo ư? Tỷ nữ áo xanh điềm nhiên nói, xin Kim đại gia hiểu cho, tiệc rượu do công chúa mời, chẳng lẽ Kim đại gia lại định phơi bụng lồ lộ ư? Kim Nhất Phàm cau mày nói, tại hạ bốn mùa trong năm, bất kể thời tiết, khi giao tiếp với ai thì cũng để bụng trần, và lại bày bụng ra mà dự tiệc thì có gì mà sai chứ? Tỷ nữ áo xanh mỉm cười nói, Kim đại gia là bậc kỳ hiệp tung hoành giang hồ, quả đó là điều đáng nể phục. Song nếu là đối với nam nhân thì Kim đại gia để mình trần cũng chẳng sao. Còn chủ tiệc kỳ này lại là công chúa, là nữ nhân, vì vậy có lẽ không được thanh nhã cho lắm. Huống chi trong Hoán Hòa Cung chỉ toàn là nữ nhân. Kim Nhất Phàm sượng sùng gật đầu ngắt lời, được rồi, cô nương nói rất là phải. Y liền cài khuy áo lại, không đợi cho tỷ nữ áo xanh nhắc thêm nữa. Tỷ nữ áo xanh cười tươi nói, giờ thì xin mời Kim Nhất Phàm cứ tự nhiên lên lầu. Kim Nhất Phàm ngẩng cao mặt, cười lớn, muốn uống được chén rượu đêm này, quả thật là lắm công phu, vì vậy ta phải uống cho thật đã, thật là say mới được. Bạch Thiếu Huy nhận thấy Kim Nhất Phàm thản nhiên như thường, không hề để bụng thù hằn nuôi hận với tỷ nữ áo xanh, thì bất giác nể phục y có đầy đủ bản sắc anh hùng, quả xứng là hào kiệt. Bỗng chàng lại nghĩ, hành động của y tại sao lại trùng hợp vừa khéo với ý tùy ngộ nhị an của Kiều Nghi tiên sinh đến vậy, thật sự là trùng hợp ư? Lúc này mọi người đã lên đến gian phòng trên đầu cầu thang. Đó là một gian phòng khá là rộng, dùng để làm chỗ tiếp tân, được trang trí cực kỳ hoa lệ, nơi bày tiệc có 8 ghế. Bạch Thiếu Huy thầm đếm trong đoán người thì thấy có 7 vị. Vì vậy chàng đoán chiếc ghế còn lại hẳn là dành cho Hoán Hòa công chúa. Chàng lắc đầu thầm nghĩ, không thể hiểu nổi công chúa thần bí này là ai, sao có thể dự đoán đúng được số người dự tiệc. Chắc là đã theo dõi cử động của Vương Lập Văn ngay từ lúc đầu. Mà đã theo dõi thì chắc chắn là phải có âm mưu. Âm mưu đó như thế nào? Hai thiếu nữ cùng chàng vòng tay nói. Xin mời quý vị ngồi, chúng tôi sẽ thỉnh công chúa ra ngay. Nói xong họ quay lưng đi ngay. Bọn Vương Lập Văn vừa ngồi xuống thì đã có bốn thiếu nữ tiến ra rót trà. Bạch Thiếu Huy vừa nhấm nháp trà, vừa liếc mắt theo dõi thái độ của tứ đại công tử. Chàng vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy họ có thái độ cực kỳ thản nhiên, không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Trong giờ phút này mà còn có được thái độ trầm tĩnh như là vậy, thì họ quả là đã luyện được công phu hàm dưỡng cực kỳ thâm hậu. Bỗng nghe tiếng chồng ngọc khua động sau bức rèm, rồi có tiếng bước chân ra. Tám thiếu nữ cùng chàng đang ủng hộ một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt vời xuất hiện. Thiếu nữ đó mặc một chiếc áo lông ngỗng vàng nhạt, có dáng dấp như là tiên nữ giáng trần. Tưởng chừng hóa công đã dành mọi chất thẩm mỹ trên đời để tạo ra một tạo vật vô cùng hoàn mỹ. Đến như Tường Vân dù là nổi tiếng nhan sắc khuynh thành, mà cũng phải mờ nhạt trước nhan sắc của thiếu nữ đó. Không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết đó là Hoán Hòa công chúa. Tất cả không hẹn mà đồng loạt đứng lên. Bạch Thiếu Huy ngầm quan sát sắc diện của thiếu nữ thì nhận thấy có một vầng thanh khí lờ mờ kỳ quái bao quanh gương mặt kiều diễm của nàng. Vương Lập Văn vòng tay hướng về thiếu nữ, điểm một nụ cười. Nếu tại hạ không lầm thì cô nương chính là Hoán Hòa công chúa. Bọn tại hạ thật là vinh hạnh được cô nương mời đến đây. Thiếu nữ áo vàng chớp chớp mắt, cười nhẹ đáp lễ. Từ lâu đã nghe tiếng tứ đại công tử đất Thành Đô đều là những người phong lưu văn nhã. Cứ mỗi năm đến kỳ Hoán Hòa Nhật thì lại tổ chức cuộc vui náo nhiệt bên dòng Cẩm Giang. Tôi hết sức là ngưỡng mộ đại danh và mơ ước được một lần diện kiến. Nay mới có dịp nên là đã tổ chức một tiệc rượu nhỏ để đón tiếp cao nhân. Xin mời các vị cùng ngồi xuống đây, ta đàm đạo cho thỏa lòng. Mọi người cùng ngồi xuống. Hoán Hòa công chúa nói, tôi nghĩ rằng các vị sẽ không từ chối cho tôi được cái vinh hạnh biết cao danh của các vị. Vương Lập Văn nói, tại hạ là Vương Lập Văn. Rồi quay lại chỉ vào đoàn người, hắn giới thiệu tiếp. Đây là Tiền Xuân Lâm, Triệu Quân Lượng, Trác Duy Hòa. Hắn nói đến ai thì người đó lại vòng tay cúi đầu chào hỏi. Hoán Hòa công chúa tỏ vẻ rất là hân hạnh nói. Tứ đại công tử đất Thành Đô đều có mặt, thật là vinh hạnh cho tôi lắm. Nàng đảo mắt nhìn ba người còn lại, đoạn nói. Còn các vị này chắc đều là bằng hữu của công tử phải không? Kim Nhất Phàm không đợi cho Vương Lập Văn giới thiệu, đã buột miệng nói. Tại hạ là Kim Nhất Phàm, một kẻ thô lỗ nhất trên đời. Hoán Hòa công chúa cười nói. Nghe bọn tỷ nữ nói là dường như các hạ còn có ngoại hiệu là Kim Mao Hồng. Kim Nhất Phàm thoáng đỏ mặt. Là do mấy vị bằng hữu vui tính gán cho cái ngoại hiệu đó. Mong công chúa đừng cười cho. Vương Lập Văn đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy nói. Đây là Bạch Huynh, một hảo hữu mà tại hạ vừa kết giao. Quê quán tại Cô Tô. Bạch Huynh là một bậc tài tử, viễn du tại Thành Đô. Trùng hợp lại đúng vào kỳ Hoán Hòa Nhật. Hoán Hòa công chúa nhìn Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười tươi nói. Bạch tướng công giá lâm Thành Đô làm cho lễ Hoán Hòa thêm phần rực rỡ. Mà Hoán Hòa cùng cũng nhờ đó tăng thêm vẻ huy hoàng với sự hiện diện của vị thượng khách. Nàng lộ vẻ hân hoan thật sự, đôi má thoáng ửng hồng theo niềm hân hoan bộc phát. Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn nàng, bốn mắt vừa chạm nhau thì chàng bất giác giật nảy mình, vội quay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt đó. Đoạn nghiêm trang thốt lên. Công chúa nói quá lời rồi, tại hạ không khỏi hổ thẹn. Hoán Hòa công chúa mỉm cười, nhìn qua Tường Vân nói. Vị tỷ tỷ này... Vương Lập Văn vội đáp. Đây là Tường Vân cô nương. Hắn chưa kịp nói hết, thì Hoán Hòa công chúa đã ngắt lời. Thì ra đây là Tường Vân tỷ tỷ, bậc đa tài đa nghệ lừng danh đất Thành Đô, thật là vinh hạnh cho tôi. Tường Vân khép nép, nói giọng khiêm tốn. Công chúa quá lời rồi. Hoán Hoa công chúa vỗ tay ba cái, lập tức có bốn thiếu nữ cùng chàng bưng vào các món ăn cực kỳ hấp dẫn. Hoán Hoa công chúa đứng lên, nhìn mọi người nói. Xin các vị cứ tự nhiên, trong lúc vội vàng, không thể chuẩn bị đầy đủ món ngon để mà đãi khách. Nếu như mà có gì thiếu sót, thì mong các vị lượng thứ cho. Với tư cách chủ nhân, tôi xin mời quý vị cùng tôi cạn hết ly đầu tiên này. Hoán Hoa công chúa vừa uống vừa đưa mắt khẽ nhìn Bạch Thiếu Hỷ. Dường như nàng có biệt nhãn đối với chàng hơn hẳn những người khác. Bạch Thiếu Hỷ nhận thấy đây là một loại rượu cực kỳ trân quý. Liếc sang tứ đại công tử thì thấy họ chẳng e dè gì. Nên chàng cũng một hơi cạn chén. Kim Nhất Phàm uống xong thì chép miệng tán thưởng. Thật là tuyệt rượu. Rượu này thật như là quỳnh tương ngọc dịch. Tại hạ tuy cả đời chìm đắm với rượu, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên được nếm một ly rượu ngon như thế này. Một thiếu nữ cung trang nghe thấy y nói thế, liền lập tức rót thêm cho y một ly rượu. Kim Nhất Phàm cũng không ngần ngại gì, lập tức cạn hết. Triệu Quân Lượng tiếp lời của Kim Nhất Phàm. Kim huynh nói rất là chí lý, rượu này quả thật là vô cùng quý giá. Hoán Hoa công chúa cười nhẹ nói. Muốn cất rượu này thì phải tìm đủ trăm hoa, lấy nhụy, sau đó dùng nước của Hoán Hoa Tuyền rửa cho thật là sạch, mà chế biến theo phương pháp đặc biệt. Vì vậy, nó có tên là Bách Hoa Quỳnh Tương. Nàng liếc mắt một cái, hai thiếu nữ cung trang lập tức rót đầy hai ly rượu nữa cho Kim Nhất Phàm và Triệu Quân Lượng. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, Hoán Hoa công chúa này quả thật là có lai lịch không tầm thường. Giàu sang, tỷ nữ lại có võ công cực cao, nhưng thật khó mà đoán biết được lai lịch. Qua ba tuần rượu, từ sau chiếc bình phong bỗng vọng ra tiếng nhạc rất là du dương. Con thuyền cũng đã chuyển động, xuôi theo dòng lướt đi. Triệu Quân Lượng cười to nói, rượu là tiên phẩm, nhạc là tiên điệu, lân thuyền là tiên cung. Quả thật trong tình cảnh này thì không thể không say cho được. Kim Nhất Phàm nãy giờ nốc rượu tì tì nên là bắt đầu choáng choáng. Y cởi nút áo, phơi ra đầy ngực lông lá xồm xoàm, nhìn Triệu Quân Lượng cười nói. Triệu huynh say chưa? Triệu Quân Lượng lắc đầu nói. Say thì quả là có say, nhưng mà say vì cái khác. Chứ mấy giọt rượu đó có sức mấy mà làm gì được cho ta chứ? Kim Nhất Phàm thách. Vậy ta tiếp tục thì rượu được không? Triệu Quân Lượng cười lớn nói. Tất nhiên là được rồi. Cả hai cùng nâng chén uống thì, uống cạn thì đã lập tức được người châm cho đầy. Họ thản nhiên so bày tiểu lượng, quên bẵng mất mình chỉ là một địa vị khách tần. Mọi người cũng lần lượt mời rượu nhau. Bỗng nhạc khúc đằng sau tấm bình phòng thay đổi từ du dương đến dồn dập hối hả. Tiền Xuân Lâm nâng chén rượu lên, vừa nhâm nhi vừa để ý âm điệu. Y nhìn Vương Lập Văn cười nói. Hình như đó là khúc nghề thường có phải không Vương Huynh? Đêm Hoán Hòa Nhật này thật là có ý nghĩa đấy. Mọi người lần lượt xóa bỏ dè dặt, uống rất là nhiều. Hoán Hoa công chúa cũng luôn luôn ân cần mời mọc, nên đến cuối cùng thì ngay cả đến hai tay đại tiểu lượng như là Kim Nhất Phàm và Triệu Quân Lượng cũng phải nằm ngay đờ ra. Đèn đuốc trong phòng đột nhiên tắt phụt, gian đại sảnh chìm trong bóng tối mờ mịt. Lần thuyền càng lúc càng lướt nhanh, tiến mãi tới, chẳng bao lâu là mất dạng. Trống điểm canh tư, Vương công tử vẫn chưa trở về, nhưng bọn gia nhân cũng không lấy làm lạ, vì thường là Vương công tử về rất là khuya. Mỗi lần về đến say khướt, phải có người dìu mới vào được đến nhà. Vương phủ đèn đuốc sáng choang, chỉ trừ có ngôi nhà phía đằng sau là tối im im. Đó là chỗ định cư của lão phu nhân. Trong lúc mà mọi người đang ngủ say, thì bỗng có một bóng đen nhảy qua tường vào khuôn viên. Từ từ tiến tới là một ông già độ lục tuần, vận chiếc áo dài màu đen. Bóng người đó vừa mới tới bậc thềm, thì lập tức trong bóng tối có một giọng nói rất là nhẹ nhàng vọng ra. Là ai? Lão già cười nói. Tử Quyên cô nương phải không? Lão phu là Nghê Thường Lâm, có việc khẩn cấp, muốn báo cáo với phu nhân. Giọng nói dịu dàng đó tiếp lời. Thì ra là nghề phó tổng giáo luyện. Hiện giờ phu nhân đang tính tọa trong ấy. Đèn trong ngôi nhà vụt sáng, một thiếu nữ áo tím bước ra điểm một nụ cười. Xin mời phó tổng giáo luyện vào bên trong này ngồi đợi một chút. Phu nhân điều tức xong sẽ ra ngay. Nghe Thường Lâm theo bước thiếu nữ bước vào thềm nhà, lão hỏi khẽ. Thế phu nhân điều tức đến bao giờ? Tử Quyên đáp. Cũng không lâu lắm đâu. Phó tổng giáo luyện có gì mà khẩn cấp vậy? Nghe Trường Lâm thấp giọng. Thiếu chủ thất tung rồi. Tử Quyên giật mình mở to đôi mắt. Lại có việc như vậy ư? Thiếu chủ đi cùng với Kim Nhất Phàm và ba vị công tử họ Tiền, họ Trác và họ Triệu kia mà. Nghe Trường Lâm gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng mà hiện giờ thì cả thuyền đã thất tung. Lão Phu đã sai gia nhân đi khắp nơi tìm kiếm. Còn mình thì lập tức trở về đây báo cáo. Tử Quyên hết sức là kinh hãi. Sao lại có chuyện kỳ quái như vậy? Bằng vào võ công của bao nhiêu người đó, nếu như mà họ liên thủ với nhau, thì trên giang hồ làm gì có ai mà đối địch nổi chứ? Nghe Trường Lâm lo lắng nói. Bọn Lão Phu tìm kiếm khắp nơi hơn một canh giờ qua, mà không có kết quả gì. Việc này tất là rất là khẩn cấp. Cô nương liệu cách nào báo cáo cho phu nhân hay sớm được không? Càng sớm càng có lợi. Tử Quyên gật đầu. Được rồi, phó tổng giáo luyện hãy chờ một chút. Tôi sẽ lập tức vào báo cho phu nhân ngay bây giờ. Nàng quay mình đi ngay. Không bao lâu sau, một trung niên phu nhân mặc áo xanh từ phía trong bước ra. Có Tử Quyên kèm sau lưng. Nghe Thường Lâm vội đứng lên, cung kính nghiêng mình nói. Thuộc hạ, kính chào phu nhân. Trung niên phu nhân sắc mặt trắng xanh, có đôi mắt sáng như điện. Bà nhìn thoáng qua Nghe Trường Lâm, gật đầu nói. Nghe phó tổng giáo luyện, xin mời ngồi. Bà kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Nghe Trường Lâm, rồi hỏi. Có việc gì xảy ra với Lập Văn phải không? Nghe Trường Lâm nói. Bẩm, thuyền của thiếu chủ bỗng nhiên mất tích. Vương phu nhân trầm tĩnh hỏi tiếp. Khi nào? Nghe Trường Lâm đáp. Vào đầu giờ Sửu. Vương phu nhân ngẫm nghĩ một chút. Có gặp địch hay không? Nghe Trường Lâm lắc đầu. Cái đó thì thuộc hạ không được rõ lắm. Vương phu nhân lấy làm lạ nói. Không có tín hiệu gì sao? Nghe Trường Lâm lại lắc đầu. Thưa không. Vương phu nhân trầm ngâm một chút, rồi hừ nhẹ. Đã phát giác ra việc mất tích vào đầu giờ Sửu, mà sao không cho ta biết? Nghe Trường Lâm lo sợ nói. Thực sự, lúc đó thuộc hạ không cho là mất tích. Chính vạn lãnh đội. Lão ngừng lại một chút rồi nói. Mất tích, một cách vô cớ như vậy, thì... Vương phu nhân lại hử nhẹ. Phó tổng giáo luyện cho là vô cớ ư? Thế người đã quên bọn ta là hạng người gì rồi sao? Nghe Trường Lâm sợ hãi hơn. Thuộc hạ không dám quên. Vương phu nhân có vẻ bất mãn. Vạn Sơn Thanh Xuất lãnh đội thuyền rồng theo sát ngay sau thuyền của Lập Văn. Vậy sao lại không phát giác kịp thời? Nghe Trường Lâm nói. Sự thật thế nào thì tại hạ cũng không được rõ cho lắm. Ngay khi vạn đội lãnh thông báo thì thuộc hạ đã lập tức phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Thoạt đầu thì thuộc hạ tưởng là thiếu chủ cao hứng, dong thuyền đi chơi, để mà hưởng thú yên tĩnh trời đêm sông nước. Vì vậy mà không báo cáo với phu nhân. Vương phu nhân lạnh lùng nói. Bọn ta hao phí bao nhiêu là nhân lực, vật lực, chỉ mong mỗi kỳ hoán hòa nhật này. Vậy mà ngươi còn để cho việc như thế xảy ra, chẳng phải là bố trí còn sơ suất hay sao? Các ngươi... Đột nhiên bà ngẩng mặt lên, có đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng ra ngoài, cao giọng hỏi. Là kẻ nào? Có tiếng đáp. Bẩm, thuộc hạ là Bốc Xá Hiểu và Cao Sùng.

Việc đó thì có quan hệ gì chứ? Cứ tự nhiên đi. Khi nào thắng thì hoàn lại cho tôi cũng được mà. Trương A Lục lắc đầu. Nhưng mà nếu tôi lại thua nữa, nếu tôi không kiếm ra tiền... Trương Tài Biểu cười hề hề nói. Đừng khách khí tính toán như vậy. Đã vào đây thì chúng ta đều là huynh đệ. 53 lượng bạc thì có nghĩa gì đâu cơ chứ? Canh bạc lại được gầy trở lại. Lần này thì Trương A Lục thắng khá khá. Hắn gỡ gạc lại được số thua mà còn lãi được một khoản. Hắn hoàn tiền lại cho Trương Tài Biểu, cất phần của mình vào túi, đoạn đứng lên nghỉ cuộc bài bạc. Trương Tài Biểu cũng đứng lên, cả hai cùng bước ra ngoài, đi ra đầu hẻm. Hắn nói với Trương A Lục, này, mình đến Gia Long Xuân tiểu quán làm vải lì nhá. Không có gì dễ dàng hơn là sự làm quen của những con bạc. Chỉ cần một tiếng reo, một sự cầu nhau hợp ý thì cũng đủ cho họ làm quen rồi. Huống gì ở đây còn có việc cho mượn tiền đánh bạc. Trương A Lục vui vẻ nhận lời. Họ đến Gia Long Xuân tiểu quán, gọi rượu gọi thức ăn. Lúc đó đêm đã buông xuống. Du khách tuy không còn tấp nập bằng ngày hội hoán hòa, song vẫn rộn dịp vô cùng. Khi Tiểu Bảo mang rượu và thức ăn đến, Trương A Lục rót đầy một chén rượu, kính cẩn mời Trương Tài Biểu. Này, Tài Biểu ca, chính là thần tài của tôi ngày hôm nay đấy. Nếu như mà không có Tài Biểu ca, thì tôi đã sạch túi rồi. Vì vậy, tất nhiên là tôi phải kính thần tài một chén. Nào, uống đi Tài Biểu ca. Trương Tài Biểu cười lớn, nâng chén uống liền. Trương A Lục cũng cạn chén theo. Cả hai uống thêm mấy chén nữa. Chợt Trương A Lục thở dài nói. Đêm nay gặp được Tài Biểu ca, quả thật là may mắn. Chỉ đáng tiếc... Hắn bỏ dở câu nói, lại thở dài thêm mấy tiếng nữa. Trương Tài Biểu lấy làm lạ hỏi. Đã gặp thần tài, vậy còn chuyện gì tiếc vậy? Trương A Lục lắc đầu nói. May thì gặp may thật. Chỉ tiếc là chỉ phát tiểu tài, chưa thể nào nổ được đại tài. Rồi hắn lại im lặng, không giải thích gì. Điều này làm cho Trương Tài Biểu rất là tò mò. Hắn vội nói. Có việc gì thì cứ nói đi, còn ngại ngần cái gì nữa. A Lục cả, không coi tôi là bạn hay sao? Trương A Lục trầm ngâm một chút rồi nói. Vì công tử tại phủ đài, từ 2 tháng này thường lui tới với một cô nương ở Nghinh Xuân Phường. Trương Tài Biểu ra vẻ thành thạo, ngắt lời. Là Tường Vân cô nương chứ gì? Trương A Lục gật đầu. Đúng vậy, vì công tử sau khi thấy Tường Vân cô nương thì sinh tương tư ngay. Cơm không ăn, nước không uống gì. Cuối cùng y mang vàng đến Nghinh Xuân Phường, quyết tâm chuộc Tường Vân cô nương. Trương Tài Biểu hớp một ngụm rượu. Cái bọn sống dưới đũng quần đàn bà đó thì đáng gì cho ta để ý chứ? Trương A Lục lại nói. Nào ngờ khi mà vi công tử đến nơi thì Tường Vân cô nương đã hoàn lương về xứ rồi. Y thất vọng vô cùng, thuê xe của tôi trả cho 5 lượng bạc. Y có nói với tôi là nếu như tôi biết được tin tức gì của Tường Vân cô nương mà nói cho y biết thì y sẽ trọng thưởng. Đặc biệt là nếu giúp y tìm ra nàng thì số tiền thưởng sẽ là 800 lượng. 800 lượng đó Tài Biểu ca ơi. Một số tiền không phải là nhỏ, có đúng không? Trương Tài Biểu chớp chớp mắt nói. Rồi, lão ca có truy tầm ra tung tích của Tường Vân cô nương dùm cho y không? Trương A Lục đáp nhanh. Tự nhiên là có rồi. Hắn sự mặt nói tiếp. Chỉ tiếc là tôi đã bấy lâu này cứ như là đi tìm kim đáy bể. Một người không rõ từ đâu đến thì làm sao mà tìm được chứ? Như vậy có phải là không thể phát đại tài không? Trương Tài Biểu bỗng phì cười, vỗ vỗ lên vai Trương A Lục rồi nói. A Lục ca, nếu tôi giúp A Lục ca tìm Tường Vân, thì liệu lão ca có chưa cho tôi nửa số bạc hay không? Trương A Lục giật mình nói. Cái gì? Tài Biểu ca nói sao? Trương Tài Biểu mỉm cười nói. Lão ca ca muốn biết tung tích của Tường Vân cô nương ư? Cứ ăn đi. Cứ uống cho nó say đi, rồi mình cùng nhau đi với nhau. Trương A Lục trố mắt. Sao, Tài Biểu ca biết ư? Trương Tài Biểu cười lớn. Tại cái thành đô này thì ngoại trừ tôi ra, còn ma nào biết được tung tích của Tường Vân cô nương chứ? Trương A Lục tròn mắt. Cái gì? Thật vậy ư? Trương Tài Biểu gật đầu nói. Chẳng lẽ là ta nói giỡn sao? Ai lại gạt lão ca làm cái gì cơ chứ? Lão ca có biết ai là người đầu tiên giới thiệu Tường Vân cô nương vào Nghi Xuân Các hay không? Trương A Lục vội hỏi. Là ai? Trương Tài Biểu buồn gọn. Thì là má nuôi của tôi đây. Trương A Lục thở phào. Vậy là má nuôi của Tài Biểu ca phải biết rõ Tường Vân cô nương hiện giờ đang ở đâu có phải không? Trương Tài Biểu cười nói. Tất nhiên rồi. Trương A Lục hân hoan ra mặt. Tài Biểu ca, mình là chỗ quen biết. Vì vậy, tất nhiên số bạc thường đó mình sẽ chia đôi với nhau rồi. Trương Tài Biểu khẳng khái nói. Đã là chỗ bằng hữu với nhau thì đừng nói đến tiền bạc lúc này. Giao nghĩa bất giao tài mà. Trương A Lục nghiêm sắc mặt. Không, bất cứ việc gì cũng phải giải quyết trên công bằng. Có công bằng thì mới tốt đẹp trường cửu. Nhất định tôi phải phân chia nửa số bạc đó cho Tài Biểu ca mới được. Viễn cảnh một số bạc lớn sắp về tay gợi hứng cho cả hai. Họ ăn to uống đậm cười lớn no say. Rồi họ đứng lên ra quầy tranh nhau đòi tính tiền. Cuối cùng thì Trương Tài Biểu giành được quyền trả tiền cho cuộc nhậu. Khi mà cả hai bước ra khỏi tiểu quán thì xa xa có một người cao ốm theo dõi phía sau. Lúc mà họ quẹo vào ngõ hẻm thì người đó len theo bóng tối mất dạng. Ngõ hẻm đó tối om, mặt đường lại gồ ghề ướt át, dơ bẩn, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Dân cư ở ngõ hẻm này phần lớn là lớp người bần cùng, nghèo đói nhất tại thành đô. Họ sống bằng mọi nghề, lương thiện lẫn bất lương, cả đời không thể nào ngóc đầu lên nổi. Trong một xóm bẩn tiện thì dĩ nhiên là không còn ai thức khuya. Họ phải ngủ sớm để quên đi cái chênh lệch trong xã hội, cũng như là để lấy sức ngày mai lại ra vật lộn với đời. Trương Tài Biểu đi trước dẫn đường, Trương A Lục bám sát theo sau. Trương A Lục cầm một thanh chùy thủ nơi tay phải, còn tay trái thì để ngang ngực. Lưỡi chùy thủ chỉ cách hậu tâm của Trương Tài Biểu không đầy một thước. Tự nhiên là Trương Tài Biểu không biết được rằng kẻ đi sau chiếu cố đến y như vậy. Y cứ đi, lòng đầy tin tưởng vào nghĩa khí giang hồ. Đến trước một ngôi nhà nhỏ, y dừng lại rồi khẽ nói. A Lục ca, tới rồi đấy. Lão ca đợi tôi nhá, để tôi đi gọi cửa. Má nuôi tôi giờ này chắc là đã đi ngủ rồi. Bà có tật ngủ sớm lắm. Nói đoạn, y bước tới gõ nhẹ vào cánh cửa. Trong nhà có một giọng ngái ngủ vọng ra. Ai gọi cửa đây? Có việc gì mà đến đây vào giờ này vậy? Trương Tài Biểu ghé mặt vào khung cửa nói. Là con, Tài Biểu đây. Lão bà trong nhà lại hỏi. Người đến đây làm gì? Lại chút hết tiền vào sòng bạc rồi có phải không? Mấy hôm nay, ta không buôn bán được gì. Còn có tiền đâu mà cho người nữa? Bà hò húng hắng rồi nói. Bên Trương Phủ, người ta muốn một con liễu đầu đấy. Sáng mai, người đưa ta về thôn quê nhá. Chỉ cần tìm được con liễu đầu là mình tất là có tiền thù lao ngay. Trương Tài Biểu dục. Má nuôi, mở cửa đi, có một mối lợi lớn lắm. Bên trong nhà, ánh đèn vụt sáng lên, rồi mở cửa ra. Một lão bà tóc bạc phơ bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Trương Tài Biểu là bà đã hấp tấp nói. Việc gì? Trương Tài Biểu bước tới, chỉ vào Trương A Lục nói. Má nuôi, đây là A Lục ca. Huynh ấy muốn biết tin tức về Tường Vân cô nương, nên nhờ con dẫn tới gặp má nuôi đấy. Lão bà thoáng nhìn qua A Lục rồi nói. Vào nhà đã, có gì nói sau. Trương A Lục lộ vẻ áy náy nói. Thật là có lỗi, làm phiền lão bà đêm hôm khuya khoắt thế này. Lão bà vừa quay mình đi vào, vừa cười nói. Khách quen, đừng khách sáo quá. Người đến đây tìm già lúc nửa đêm cũng không phải là ít, già đã quen rồi. Trương Tài Biểu đi vào sau cùng, hắn thuận tay khép cửa, gài then lại luôn. Chủ khách còn chưa kịp ngồi xuống thì Trương Tài Bửu đã cười hì hì nói: "A Lục ca, bây giờ huynh muốn nói gì thì cứ nói ra hết đi." Trương A Lục hình như là nghe ra được có cái gì đó khác lạ trong giọng nói của Trương Tài Bửu. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe đầu nhói bên hông, huyệt đạo đã bị điểm, tay chân tê dại, không còn làm gì được nữa. Tuy nhiên Trương A Lục tỏ ra khá là nham hiểm, hắn làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Tài Bửu ca, sao lại làm như vậy?" Trương Tài Bửu bước tới trước mặt gã, nở nụ cười gian trá nói: "Ngươi mau nói thật ra, là ai sai khiến ngươi?" Trương A Lục mở mắt trừng trừng nhìn Trương Tài Bửu. "Tài Bửu ca, định đùa tôi phải không?" Lão bà kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Tài Bửu, ngươi biết lai lịch của hắn chứ?" Trương Tài Bửu cười nhạt nói: "Thoạt tuyên thì tôi thấy hắn có vẻ hiền lương, nên không nghi ngờ gì. Sau thấy hắn dò hỏi tin tức của Tường Vân cô nương, lại tự xưng là kẻ đánh xe, nên tôi đâm nghi. Nhìn kỹ mới nhận ra, hắn là một người trong sư đội của Triệu Quân Lượng công tử." Lão bà gật đầu nói: "Ngươi hỏi hắn xem, ai bảo hắn đi dò la tin tức của Tường Vân cô nương? Triệu công tử đã mất tích, còn ai khác sai hắn làm chuyện đấy?" Trương A Lục thoáng rùng mình, việc tứ đại công tử mất tích hoàn toàn được giữ bí mật, cả thành đô chưa ai là hay biết gì. Vậy tại sao lão bà này lại biết được chuyện đó? Trương Tài Bửu cười lạnh nói: "Ngươi có nghe má nuôi ta nói gì không? Còn chưa chịu khai ra sự thật hay sao?" Trương A Lục biết là đã bị lộ tẩy, hắn tức giận quát lên: "Ta đã sa vào tay của bọn ngươi, thì muốn giết muốn mổ, cứ tự nhiên đi. Song nếu là hảo hán, thì hãy xưng tên cho ta biết, đừng giả mù xả mưa ở nơi đây nữa." Lão bà hừ một tiếng nói: "Ngươi là cái thá gì mà hỏi đến tên họ ta?" Trương Tài Bửu cười hì hì nói: "Cái họ Trương của bằng hữu, cũng là họ giả mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, trước mặt má nuôi ta, thì khôn hồn hãy khai thật đi. Nếu ngươi mà nói láo, chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi." Ở ngoài cửa bỗng có tiếng cười nhạt, rồi một giọng nói vừa lạnh lùng vừa mỉa mai vang lên: "Không cần bắt hắn cung khai làm gì, hắn không biết gì đâu. Sao các ngươi không hỏi thẳng ta đây?" Trương Tài Bửu giận mình, vội quay người ra phía cửa. Hắn thấy có một người cao ốm, khoảng tứ tuần, đang ung dung đứng đó, không biết xuất hiện từ lúc nào. Trông thấy người đó, Trương A Lục lộ vẻ hân hoan tin tưởng, hắn gọi to: "Cao lãnh đội!" Dù người đó xuất hiện bất thình lình, nhưng mà lão bà vẫn không tỏ vẻ hoảng hốt. Bà lạnh lùng nói: "Ngươi là Cao lãnh đội ư?" Câu nói chưa dứt thì bà đã thình lình vọt người tới, vung cánh tay ra nhanh như là chớp, chụp vào trước ngực Cao Sùng. Cao Sùng thoáng giật mình, vội đảo người né tránh, rồi cười ha hả nói: "Ta là Cao Sùng." Lão bà hừ một tiếng: "Ngươi đến quá là đúng lúc." Bà lại tràn người tới, một chảo một trường vung ra thật là nhanh. Cao Sùng biết mình đã gặp kình địch nên là không dám chậm trễ, vội lùi lại, cho chiêu chảo rơi vào khoảng không. Tay trái chặn mạnh xuống tay trường của bà lão. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao đấu dưới 10 chiêu, toàn là những chiêu thức ác hiểm kỳ bí. Trong lúc đó thì Trương Tài Bửu đã bế sốc Trương A Lục lên, đưa vào trong hậu viện. Giao đấu thêm khoảng 20 chiêu nữa thì lão bà bất thình lình thay đổi lối đánh. Trưởng pháp biến hóa thành cầm nã, liên tiếp chụp ra, còn thâm hậu hơn trưởng lực rất nhiều. Cao Sùng không ngờ là lão bà lại có thân thủ như vậy. Ý định trả chiêu thì đã không kịp nữa rồi. Năm ngón tay của bà lão đã chụp vào mạch môn của y. Trong cơn nguy cấp, y vung cánh tay còn lại lên, dùng hết sức đánh tới một trường. Lão bà không hề e dè, thẳng thắn đón đỡ chiêu trường của Cao Sùng. Nghe bùng một tiếng, rồi Cao Sùng đã bị hất ra xa hơn 5 thước. Y còn chưa kịp đảo bộ, thì Trương Tài Bửu đã bất thình lình xuất hiện sau lưng, điểm trúng vào huyệt chí đường của y. Chịu không nổi, Cao Sùng lảo đảo ngã ngửa ra đất. Lão bà gật đầu nói: "Tài Bửu, chiều vừa rồi quả là đã chọn đúng thời cơ đấy. Trương Tài Biểu nghiêng mình, vòng tay nói. Cũng nhờ phu nhân chỉ điểm nên là mới có lúc hiệu dụng như vậy. Lão bà gằn giọng. Mau, mang hắn vào trong. Trương Tài Biểu dạ một tiếng, rồi cúi xuống bế Cao Sung lên, mang vào hậu viện, thả lão xuống ngay bên cạnh Trương A Lục, đang nằm co quắp dưới đất. Lão bà cầm chiếc đèn dòi vào mặt của Cao Sung, lạnh lùng nói. Cao lãnh đội, ngươi còn gì để nói nữa không? Cao Sung nhắm mắt không đáp. Lão bà trầm tĩnh hỏi tiếp. Nói, ai sai phái ngươi? Cao Sung cười nhạt nói. Ta theo dấu A Lục đến đây, thế mà ngươi không đoán ra ư? Lão bà cười nhẹ. Phải rồi, vậy mà già này lại quên khuấy đi mất. Bỗng bà nghiêm giọng nói. Cao lãnh đội, bấy lâu nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vậy sau hôm nay, ngươi lại đến đây tìm Lục Mùi bà này? Thì ra lão bà là Lục Mùi bà. Cao Sung bĩu môi nói. Bọn ta đến đây tất nhiên là muốn hỏi tin tức về Tường Vân cô nương, chứ còn gì nữa. Lục Mùi bà thản nhiên hỏi tiếp. Muốn biết tin tức của Tường Vân cô nương để làm gì? Cao Sung lạnh lùng nói. Công tử nhà ta mất tích, Tường Vân cùng đồng hành, tự nhiên phải tìm tung tích thôi. Lục Môi bà hừ một tiếng nói. Là do bốn đại thế gia liên kết tìm kiếm hay là chủ ý của một mình Vương phủ? Cao Sung im lặng một lúc rồi bỗng lão nói lớn. Thật ra ngươi là ai? Lục Môi bà cười hắc hắc nói. Ồ, mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta, vậy mà cũng dám hỏi sao? Cao Sung cười ha hả nói. Muốn làm gì thì cứ làm đi, việc quái gì phải đe dọa chứ? Lục Môi bà trừng mắt nhìn Cao Sung, rồi đưa tay lên đầu, rút cây châm cài tóc xuống, cười nhạt nói. Cao lãnh đội dạy dặn kinh nghiệm giang hồ, vậy chắc là biết mũi châm này chứ? Cao Sung thấy mũi châm dài khoảng 3 tấc, thân bằng xương màu đen, mũi bạc lóng lánh thì biết ngay là có tầm độc. Lão thoáng biến sắc nhưng mà lập tức trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói. Một chiếc châm thì có gì mà khoe khoang? Lục Môi bà chớp mắt. Thì cũng không có gì, bất quá nó chỉ tầm một loại chất độc từ miêu cương mà thôi. Người bị nó chạm phải thì chỉ cảm thấy nhột nhột, vết thương rỉ ra nước vàng. Càng nhiều nước vàng thì sẽ càng cảm thấy nhột nhạt hơn. Cảm giác nhột nhạt gia tăng sẽ khiến cho người bị chạm phải cuồng loạn lên mà chết. Nếu như người không nói thật thì... Lục Môi bà nói chưa dứt câu thì chiếc đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Vội phòng bế huyệt đạo, lão bà gọi to. Tài Biểu, mau đốt đèn. Tài Biểu dạ một tiếng, nhưng mà hắn chưa kịp làm gì, bỗng nghe một ngọn gió lạnh thổi tạt qua mặt, khiến cho hắn bất giác dựng tóc gáy, nổi da gà. Hắn lập cập thò tay lấy đồ đánh lửa, vừa đốt đèn vừa nói. Má nuôi, ngọn đèn tắt một cách thật là kỳ quái. Chính Lục Môi bà cũng rùng mình, vì quả thật ngọn đèn tắt trong khi mà không có gió. Lão bà nhìn xuống đất thì thấy Trương A Lục và Cao Sung vẫn nằm đó, nên là cũng an tâm hơn, vội nói. Tài Biểu, mau ra kiểm tra cửa coi, còn có cải thèn chưa? Trương Tài Biểu đi liền, một lúc sau hắn trở vào nói. Má nuôi, cửa vẫn cải thèn cẩn thận. Bỗng hắn trông thấy sau lưng của Lục Môi bà có một phụ nhân áo xanh đang nhìn hắn mà cười. Bất giác hắn hoảng hồn, trợn tròn mắt kêu to. Mà, có ma! Lục Môi bà quát lên. Ma ở đâu? Trương Tài Biểu đổ mồ hôi lạnh, đưa tay chỉ. Sau lưng. Lục Môi bà gằn giọng nói. Từ trước tới nay, ta không tin là có ma quỷ. Lão bà hất ngược tay đánh một trường thật là mạnh ra sau. Trường thế theo gió phóng đi, nhưng lại một chỗ là mất tăm hơi, không có gì xảy ra. Lục Môi bà quay người lại thì không thấy ai. Lão bà cười nhạt nói. Tài Biểu, giờ thì ngươi còn nói là có mà nữa không?